Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64, cũng không có gì, mẹ, chính là 2,5 năm phía trước, phòng Phương gia Phương Bội Tinh liền trộm chạy đến đại ca bộ đội thượng. Chẳng những cấp đại ca đưa người nhà, hơn nữa đã cấp bộ đội đánh báo cáo, ở tại bộ đội bên kia đều 2,5 năm, hiện tại mang thai. Phòng trừng liền tính là ta bất quá đi, bọn họ quá đoạn thời gian cũng là phải về tới. Đại ca ý tứ là hắn muốn cùng Phương Bội Tinh ở bên nhau. Phương gia người 2,5 năm cũng biết, liền nhà chúng ta không biết, không phải Chu Trạch Giai cố ý cáo trạng. Bởi vì Chu Đằng Phi này cách làm thật sự là quá lệnh người ghê tởm. Loại này chuyện quan trọng, không cùng trong nhà người ta nói, thế nhưng trước cùng người ngoài nói. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ người ngoài so trong nhà người còn muốn quan trọng sao? Chu mẫu vừa nghe, lại là khí không được, bất quá lần này biết khống chế chính mình cảm xúc, cười lạnh một tiếng nói. Đúng vậy, ta lúc ấy sao lại thế này đâu? Đây là có tức phụ không cần cha mẹ. Năm đó hắn vẫn là tiểu binh thời điểm, gửi trở về tiền lương ta liền cho hắn tồn, hiện tại bên ngoài có người. Tiền cũng không hướng trong nhà cầm, ta nói mấy năm nay Phương gia như thế nào càng ngày càng tốt. Nhà mới đều cái đi lên, hợp lại ta nhi tử không đem tiền lấy về tới dưỡng người trong nhà. Đều dán cho nhà người khác, lời này nói đều là nghiến răng nghiến lợi. Phải biết rằng, trong thôn tất cả mọi người đều biết, Phương gia kia cha mẹ chính là cái lười biếng, không thích làm việc nhi, bằng không cũng sẽ không như vậy nghèo. Lúc trước phú dưỡng nhi tử cùng Phương Bội Tinh, sự tình trong nhà đều là Phương Bội Cẩm ở làm, 2,5 năm bỗng nhiên thế nhưng có tiền, chẳng những đưa nhi tử đi học ăn mặc hảo, còn che lại nhà mới. Hiện tại Chu mẫu nhưng xem như minh bạch, hợp lại này tân phòng là nhà mình nhi tử ra tiền a. 2,5 năm tử tiền lương liền từ nguyên bản gửi trở về 60-70 khối biến thành 30 khối. Hơn nữa thăng quan, nguyên lai không phải bởi vì nhi tử lớn yêu cầu tiêu tiền, mà là đem tiền cho bên ngoài hồ ly tinh a. Mẹ, Phương Bội Cẩm nhìn đến mẫu thân cái dạng này, cũng là trong lòng lẩm bẩm không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc Phương gia người vẫn là nàng cha mẹ, tuy rằng đối nàng không tốt, chính là nàng cũng không thể nói nhân ra một câu không tốt. Hiện tại ngẫm lại, Phương gia có thể kiến phòng ở. Chỉ sợ thật là Chu Đằng Phi cầm tiền. Được rồi, ta cũng không nói, chờ ngươi ba cùng ngươi ca trở về. Ta trực tiếp đi Phương gia hỏi một chút kia đối không biết xấu hổ phu thê. Lấy ta nhi tử tiền tạo phòng ở trụ lên thoải mái không thoải mái. Này bán nữ nhi tiền, sảng không sảng, Chu mẫu nói xong, lôi kéo Phương Bội Cẩm liền đến trong nhà. Hiện tại là mắng chửi người thời gian. Không hào cấp nhi tử nghe được, rốt cuộc nhi tử chính là sinh viên. Chu Trạch Giai xem Chu mẫu bộ dáng này, cũng cảm thấy việc này chỉ sợ là không để yên. Mẫu thân bộ dáng này, khẳng định là vô pháp tha thứ Phương Bội Tinh, thật vất vả chờ tới rồi buổi chiều 4 điểm tả hữu. Đi bên ngoài đưa ra cụ Chu phụ cùng Chu bằng bay trở về. Nhìn đến ở nhà Chu Trạch Giai, cũng là chạy nhanh dò hỏi phía trước tình huống. Rốt cuộc việc này quá trọng yếu, này muốn ảnh hưởng đến Chu gia về sau tìm tức phụ. Ở Chu Trạch Giai giảng thuật hạ, Chu phụ cùng Chu Bằng Phi đều minh bạch chân tướng. Chu Bằng Phi đầy mặt không thể tin tưởng, không tin đại ca sẽ làm ra loại chuyện này. Chính là Chu phụ lại cau mày, hút thuốc lá sợi không cổ họng một tiếng. Rốt cuộc nhi tử trưởng thành, giúp đỡ thê tử mặc kệ trong nhà. Lời này nếu là nói ra đi, cũng là cực kỳ khó nghe, Chu phụ không biết nên nói cái gì, liền ở ba người bình tĩnh phân tích nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Chu mẫu lại trực tiếp ra tới, sau đó đem phía sau môn đóng lại, Bội Cẩm ngủ, các ngươi ba cái, đều cho ta chộp vũ khí, ta hôm nay liền phải làm kia đối không biết xấu hổ biết cái gì kêu trời cao điểm hậu. Chu mẫu lúc này là hoàn toàn vô pháp tha thứ Phương gia. Bội Cẩm nàng thích, chính là nàng không thể cho phép Phương Gia liền như vậy vui đùa chính mình nhi tử chơi. Năm đó nói cái gì xem thường đại nhi tử tuổi đại a, không thượng quá học a, còn có cái gì tham gia quân ngũ đều thực thô lỗ loại này lời nói. Đều cấp ăn đến trong bụng, hiện tại trực tiếp phao trong quân đội mặt cho không đại nhi tử. Thật chưa thấy qua như vậy tiện nhân. Lão bà tử, này, này không hảo đi, Chu phụ tuy rằng trong lòng cũng là tức giận đến không được. Chính là dù sao cũng là nam nhân, biết loại chuyện này nháo đi ra ngoài đó là tuyệt đối không dễ nghe. Rốt cuộc cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, này về sau như thế nào làm người? A, không tốt, bọn họ Phương gia cô nương đều cho không đến bộ đội. Cũng chưa nói không tốt. Mấy năm nay Phương gia quá tốt nhất nhật tử, kia không đều là chúng ta nhi tử đào tiền, ta liền phải đi qua nháo làm sao vậy? Lão nhân ta hôm nay lời nói cho ngươi ném tới nơi này. Chờ kia nghịch tử trở về, hắn nếu là không cùng kia Phương bội tinh tách ra, coi như ta không đứa con trai này, trực tiếp phân ra, làm hắn cùng Phương gia người qua đi, trực tiếp đương cái ở rể con rể được. Nữ nhân tính tình rất nhiều người đều là vô pháp khống chế. Đương các nàng trong lòng một thứ gì đó không qua được nói. Không cho các nàng nháo sự nói, là thật sự không qua được. Vì thế Chu gia ba nam nhân, cũng là không có biện pháp, dựa theo Chu mẫu yêu cầu, cầm ra hỏa, bay thẳng đến Phương gia đi đến. Này Chu gia cùng Phương gia là một cái thôn, lúc này mau 5 giờ. Thật nhiều người từ trong đất trở về tính toán nấu cơm đâu. Nhìn đến Chu gia người đều là lại đây dò hỏi. Rốt cuộc Chu gia người này sắc mặt thoạt nhìn chính là thập phần không tốt. Chu gia người chỉ nói đi Phương gia, cũng không nói sự tình gì. Nhưng thật ra làm trong thôn thật nhiều người đều tò mò thực. Dưới tình huống như vậy, Chu mẫu mang theo Chu gia ba nam nhân liền đến Phương gia. Phương gia hiện giờ đã che lại nhà ngói, thoạt nhìn cái này kêu một cái khí phái. Chu gia người lại đây thời điểm, Phương mẫu đang ở trong viện uy gà, vừa thấy đến Chu gia người này thế tới rào rạt bộ dáng. Liền chạy nhanh hướng tới trong phòng kêu lão nhân, chỉ là nháy mắt, Chu gia người đã tiến vào sân. U, này không phải bà Thông gia cùng Thông gia công sao? Hôm nay như thế nào có rảnh tới ta nơi này? Tới tới tới, đi vào ngồi, Phương mẫu Trần Mỹ Tư tiếp đón Chu mẫu đám người. Trên mặt mang theo tươi cười, chỉ là trong lòng có chút chột dạ, cảm thấy không phải là nữ nhi sự tình bị phát hiện đi. Nhìn nhìn lại, Chu gia bên này người bên trong, thế nhưng không có Phương Bội Cẩm, liền cảm thấy việc này là có vấn đề. A, ai dám cho ngươi đương bà Thông gia a Trần Mỹ Tư? Năm đó Bội Cẩm chính là người bán cho nhà ta, bởi vì còn không thượng xính lễ, mới đem Bội Cẩm bán cho nhà ta. Chẳng lẽ ngươi đã quên, Bội Cẩm nhưng không có cùng nhà ta cái nào nhi tử bái đường thành thân. Chúng ta cũng không phải là cái gì Thông gia. Chu mẫu đi lên liền túm chặt Trần Mỹ Tư tay, hung tợn nói, nàng tới phía trước cũng đã tính kế hảo, Phương Bội Tinh cái kia con dâu nàng là tuyệt đối sẽ không muốn. Đến nỗi Bội Cẩm, nhưng thật ra có thể đương nữ nhi ở nhà dưỡng, cùng lắm thì lại cấp Bội Cẩm tìm hảo nhân ra gả cho. Đương Chu gia nhiều dưỡng cái cô nương, chỉ là này Phương gia, thật sự là không biết xấu hổ thực. Thân, bà Thông gia, ngươi đây là có ý tứ gì a? Trần Mỹ Tư chỉ cảm thấy túm chính mình tay càng ngày càng gấp. Trong lòng sợ hãi thật sự, thanh âm đều có chút run rẩy. Có ý tứ gì, ta có ý tứ gì ngươi còn không biết à? Ngươi không phải cùng trong thôn người ta nói nhà ngươi cô nương Phương Bội Tinh đi nơi khác vào. Đại học sao, ta có chút thân thích như thế nào liền nhìn đến ngươi nữ nhi không đứng đắn cùng bên ngoài có chút. Nam nhân quậy với nhau à? Có phải hay không đi ra ngoài bán? Các ngươi Phương gia mấy năm nay lại là xây nhà lại là làm hỷ sự. Có phải hay không đều là các ngươi bán nữ nhi tiền a? Chương 119 phòng không gối chiếc quân hôn thê 6 Chu mẫu lời này chính là cố ý đề cao thanh âm. Dân quê vốn dĩ liền thích xem náo nhiệt, Chu gia luôn luôn là cùng Phương gia không hợp, tuy rằng năm đó đem Phương Bội Cẩm mang về Chu gia. Chính là trên thực tế hai nhà người căn bản không đi lại. Hiện tại Chu gia như vậy hùng hổ đi vào Phương gia. Thật nhiều người đều trộm theo ở phía sau xem náo nhiệt đâu. Hiện tại như vậy một lộng, ở bên ngoài trộm vây xem các thôn dân đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này à, trách không được Phương gia hiện tại thế nhưng có thể cái đến khởi phòng ở. Muốn nói 3 năm trước đây kia Phương gia chính là nghèo lợi hại. Bằng không cũng sẽ không theo Chu gia tưởng từ hôn nhưng là lại lấy không ra lúc trước Chu gia cấp. Xính lễ, như vậy mới đem Phương Bội Cẩm bán cho Chu gia người. Việc này lúc trước trong thôn mặt biết đến người tương đối nhiều. Đều cho rằng Phương Bội Cẩm là phải cho Chu Đằng Phi đương con dâu nuôi từ bé. Rốt cuộc ở nhà thời điểm, cũng là gọi người, chính là hiện tại, vừa nghe Chu Mẫu nói như vậy. Đại gia nhưng thật ra cảm thấy, chỉ sợ việc này có biến, này Bội Cẩm có khả năng a. Liền sẽ không gả cho Chu gia người, đến nỗi bị lôi kéo Trần Mỹ Tư, còn lại là trực tiếp thay đổi mặt, bởi vì này bồn nước bẩn nếu bát tới rồi bọn họ tiểu tinh trên người. Vậy xem như nhảy vào sông Hoàng Phố cũng là tẩy không sạch sẽ. Bà thông gia, người này dứt khoát, cũng không thể nói dối vu khống ta cô nương a. Ta khuê nữ rõ ràng cùng ngươi, vừa muốn nói gì đâu. Lại bị Chu Mẫu trực tiếp đánh gãy. Chu Mẫu hừ lạnh bóp lấy Trần Mỹ Tư tay. Cùng cái gì? Cùng bên ngoài nam nhân lêu lổng. Ta liền hỏi ngươi, ngươi dám không dám thừa nhận các ngươi mấy năm nay trong nhà tiêu dùng đều là ngươi nữ nhi cấp. Lộng trở về, ta chính là hỏi thăm. Ngươi nữ nhi căn bản là không đi vào đại học. Ngươi vẫn là vào đại học đâu. Ta xem là đi ra ngoài thượng cái nào nam nhân đi. Tuy rằng người nam nhân này là nhà mình nhi tử, chính là Chu Mẫu vẫn là tức giận đến không được, nàng thật sự là vô pháp chịu đựng nhi tử cùng như vậy một nữ nhân đãi ở bên nhau. Năm đó Phương gia người đối đại nhi tử xem thường, nàng chính là xem ở trong mắt, lời này kính bạo làm bên ngoài thôn dân đều tưởng tiến vào vây xem. Trộm dựa vào góc tường, đều muốn nghe bên trong rốt cuộc là nói gì đó. Ngươi. Rốt cuộc đối lý, Trần Mỹ Tư lúc này thế nhưng là phản kháng không được Chu Mẫu. Muốn đem Chu Đằng Phi nói ra, kết quả không đợi nàng nói ra đâu, liền lại nghe được Chu Mẫu này liên hoàn pháo giống nhau nói. Ngươi cái gì ngươi a? Ngươi kia không biết xấu hổ nữ nhi cho ngươi kiếm này đó không biết xấu hổ tiền. Ngươi hoa lên đối lý không đối lý a? Ta nói cho ngươi a Trần Mỹ Tư. Chờ ngươi kia hảo nữ nhi trở về, ta làm nàng đẹp ngươi tin hay không? Chu Mẫu tiến hành liên hoàn công kích, nàng là muốn chọc giận điên rồi, hận không thể cùng trước mắt nữ nhân đánh lên tới. Mà lúc này ở trong phòng vây xem trong chốc lát ngay ngắn thẳng cũng rốt cuộc ra tới. Chạy nhanh ngăn ở chính mình thê tử trước mặt, áy náy nhìn về phía Chu Mẫu, về nữ nhi làm như vậy, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Chính là nữ nhi một lòng như vậy, còn nói tuyệt đối không thể nói ra đi, hắn cũng không có biện pháp a, huống hồ nhi tử con nhỏ, còn muốn đi học a, bà thông gia, chúng ta có chuyện hảo hảo nói a, có chuyện hảo hảo nói, muốn cho người ta khuyên lại, chính là Chu Mẫu nhìn đến người này lúc sau, liền trực tiếp thượng thủ, một cái bàn tay liền phiến ở ngay ngắn thẳng trên mặt. Ta phi, ngươi còn có mặt mũi kêu ta bà thông gia, ngươi là kêu cái nào bà thông gia a? Mệt ngươi còn gọi ngay ngắn thẳng, ta xem ngươi cải danh kêu Phương không biết xấu hổ được. Ngươi nữ nhi làm ra cái loại này mất mặt sự tình. Ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt ta. Ta nói cho ngươi, ngay ngắn thẳng, chuyện này chúng ta Chu gia cùng các ngươi Phương gia không để yên. Không thể không nói. Nữ nhân ở cãi nhau thường, thật là có một loại độc hữu thiên phú. Chu Trạch Giai, Chu Bằng Phi cùng với Chu Phụ ba người ngơ ngác nhìn. Thuận tiện bảo hộ Chu Mẫu không bị khi dễ, nhìn Phương gia người bị mắng đầu đều nâng không đứng dậy. Chu Trạch Giai nhưng thật ra có một loại độc đáo sảng khoái cảm. nếu làm cái loại này không biết xấu hổ sự tình, cũng đừng sợ bị người mắng a. À, nhìn đến trượng phu bị đánh, Trần Mỹ Tư cũng là đau lòng không được, một bên là nữ nhi một bên là trượng phu, nhìn nhìn lại Chu gia người này hưng sư vấn tội bộ dáng. Chỉ sợ là đã biết không ít tình huống, nghĩ đến nữ nhi thượng một phong thơ nói đã mang thai. Trần Mỹ Tư cũng liền không nghĩ che giấu. Ngô Diễm Lệ, ngươi cho ta buông tay. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta nam nhân a? Ngươi nhi tử thích nhà ta tiểu tinh, trách ta ra tiểu tinh. Năm đó cùng bay lên đính hôn chính là tiểu tinh. Hiện tại tiểu tinh cùng bay lên ở bên nhau làm sao vậy? Đây là hẳn là, ta nói cho ngươi, tiểu tinh chính là hoài nhà ngươi bay lên nhi tử, ngươi tôn tử, ngươi nếu là lại nháo. Tiểu tâm tiểu tinh sinh khí, có hài tử cái gì đều không sợ. Trần Mỹ Tư nghĩ đến nữ nhi trong bụng hài tử, cảm thấy một chút đều không sợ Chu mẫu, mà chung quanh càng ngày càng nhiều người cũng là cảm thấy giống như sấm rền giống nhau. Ầm vang một tiếng, đem đại gia cấp lôi hôn mê. Năm đó Chu gia cùng Phương gia vì Chu Đằng Phi cùng Phương Bội Tinh hôn sự xé bước thời gian lâu như vậy, hiện tại kết quả làm sao vậy? Chu Đằng Phi ở quân đội 3 năm không trở về, thế nhưng đã làm đi bên ngoài vào đại học Phương Bội Tinh mang thai. Này, này đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Mọi người là nhịn không được chi khởi lỗ tai muốn nghe đến mấy cái này bát quái. Ngươi còn có mặt mũi nói? Trần Mỹ Tư, ngươi còn có mặt mũi nói, năm đó là ai ghét bỏ ta nhi tử, là ngươi thân nữ nhi Phương Bội Tinh, nàng nói cái gì tới, nàng nói ta nhi tử Chu Đằng Phi tuổi lớn còn không biết chữ, không xứng với hắn, trừ phi hoán thân thành ta tiểu nhi tử Chu Trạch Giai, mới nguyện ý gả đến chúng ta Chu gia. 3 năm trước đây đây là ai nói, ta không đồng ý nhà ngươi lại còn không thượng xính lễ. Liền đem Bội Cẩm để cho nhà của chúng ta. Hiện tại là cái nào tiểu tiện nhân hơn 2 năm phía trước liền trộm chạy đến ta nhi tử bộ đội bên. Trong câu dẫn ta nhi tử. Hơn nữa như vậy một câu dẫn. Làm ta nhi tử hơn 2 năm cũng chưa về nhà. Trước kia mỗi tháng cấp trong nhà gửi 80 khối. Lúc ấy còn không có thăng quan đâu. 2 năm trước thăng doanh trưởng liền cấp trong nhà mỗi tháng 30 khối. Người kia nữ nhi nhưng thật ra giáo dục hảo a, chỉ biết hướng trong nhà vứt tiền, làm ta nhi tử liền thăng quan sự tình đều gạt nhà của chúng ta. Quả nhiên là Phương gia giáo dục ra tới hảo nữ nhi. Ta nói cho ngươi Trần Mỹ Tư, quá 2 ngày ta nhi tử trở về, hắn nếu là không cùng Phương Bội Tinh chặt đứt, ta liền không nhận hắn đứa con trai này. Chu mẫu cũng không sợ mất mặt. Trực tiếp đem sự tình tất cả đều nói ra, việc này vốn dĩ chính là Phương gia càng mất mặt, một nữ hài tử vốn dĩ không nghĩ muốn ai, cuối cùng hối hận lại đi cho không, quả thực là ghê tởm cực kỳ. Chu mẫu đã hạ quyết tâm, này nhi tử nếu là 1-2 phải cùng Phương Bội Tinh ở bên nhau quá, vậy đem này nhi tử phân ra tới, dù sao cũng là cái muốn lão bà không cần cha mẹ. Về sau cũng trông cậy vào không thượng, không sai, Chu phụ Chu mẫu khổ sở nhất, không phải nói Chu Đằng Phi ở bên ngoài cùng Phương Bội Tinh ở bên nhau không nói cho bọn họ. Mà là này Chu Đằng Phi từ cùng Phương Bội Tinh ở bên nhau lúc sau. Một lòng đều theo lão bà, hoàn toàn không nghĩ bọn họ lão nhân, này 3 năm Chu Đằng Phi không trở về, cũng không biết nói Chu ra người là cỡ nào lo lắng. Hắn chính là ở bên ngoài lang thang thoải mái, có biết trong nhà là như thế nào lo lắng hắn, tiền đối với Chu gia người tới nói kia không phải cái gì. Mấu chốt nhất, chính là nhi tử đã bắt đầu đã quên gia nhân này. Thăng quan như vậy đại sự tình, đều không cùng trong nhà chào hỏi một cái, gạt trong nhà người, là sợ cái gì, chẳng lẽ bọn họ này đó người trong nhà còn có thể hại hắn không thành. Chu mẫu trong lòng đều là ở rơi lệ a, chính là lại không thể nói, chỉ có thể đủ đêm này đó phát tiết ra tới, điên cuồng chửi rủa Trần Mỹ Tư. Những người khác nghe được lời này lúc sau, cũng là cảm thấy Chu gia cha mẹ dưỡng này nhi tử cùng trong nhà ly tâm a. Thăng quan không nói cho người trong nhà, ngược lại cùng Phương gia người ta nói. Hơn nữa này doanh trưởng bao lớn quan a, một tháng ít nhất 200 khối đi, liền cấp trong nhà 30 khối. Nhìn nhìn lại này Phương gia phòng ở, tất cả mọi người vì cái này phòng ở tìm được rồi chân tướng. Trách không được Phương gia mấy năm nay có thể cái khởi phòng ở. Hợp lại là Chu Đằng Phi ở cho không a tương đương Trần Mỹ Tư không nghĩ tới Chu mẫu lại là như vậy không cho. Mặt mũi, làm trò nhiều như vậy thôn dân mặt liền đem sự tình cấp xé rách khai. Sắc mặt phi thường không tốt, chính là nghĩ đến nữ nhi trong bụng hài tử, vẫn là thập phần có nắm chắc. Hừ, Ngô Diễm Lệ, này không phải ngươi có thể quyết định. Đúng vậy, nữ nhi của ta chính là có khả năng. Ngươi nhi tử chính là thích thế nào? Này phòng ở chính là ngươi nhi tử ta con rể đưa tiền tạo làm sao vậy? Nữ nhi của ta ở bộ đội cực cực khổ khổ hầu hạ hắn. Hắn liền không nên hiếu thuận chúng ta sao? Hiện tại bọn họ có hai tử, ngươi mơ tưởng đem bọn họ mở ra. Ta nói cho ngươi Ngô Diễm Lệ, ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng muốn đồng ý. Nữ nhi của ta chính là theo ngươi đại nhi tử, còn mang thai, ngươi nếu là không nghĩ muốn tôn tử, ngươi liền nháo đi, làm tất cả mọi người nhìn xem náo nhiệt. Cái này là bất chấp tất cả, Trần Mỹ Tư cũng không che lấp, nói thẳng ra tới, làm chung quanh xem náo nhiệt người lại là một mảnh thảo luận. Rốt cuộc đều là dưỡng nhi dưỡng già, vốn dĩ hâm mộ Chu gia người, cảm thấy Chu gia gia cái tham gia quân ngũ. Lại còn có cái lão tam là sinh viên, hiện tại chỉ cảm thấy Chu gia người cũng là đáng thương. Này tham gia quân ngũ lão đại không nhận cha mẹ, chỉ nhìn đến lão bà, cũng là đủ thê thảm ân ni người luôn là hy vọng người khác so với chính mình càng thêm thê thảm. Trước hạ vốn dĩ hâm mộ Chu gia, cũng đều sôi nổi hắn đồng tình Chu mẫu cùng Chu phụ. Cảm thấy Chu mẫu như vậy làm ầm ĩ, cũng là bình thường. Ha ha, ta chính là muốn cho mọi người biết ngươi Phương gia nữ nhi Phương Bội Tinh là một cái cỡ nào không? Biết xấu hổ nữ nhân, ngươi cũng thừa nhận, nơi này sở hữu hết thảy đều là ta nhi tử cấp. Bằng phi, trạch giai, cho ta đi lên tạp, đều đem mấy thứ này cấp tạp, dù sao đều là ta nhi tử mua, ta không đau lòng, Chu mẫu cười lạnh một tiếng, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Tuy rằng yêu cầu này làm Chu phụ cùng Chu Trạch Giai đám người khó xử. Chính là nghĩ đến Chu Đằng Phi làm những cái đó sự tình. Chu phụ trực tiếp liền thượng thủ, từ trong viện liền bắt đầu tạp, kia bùm bùm thanh âm, làm vốn dĩ ở bên ngoài vây xem quần chúng nhóm đều tiến đến cửa. Nhìn đến Chu gia ba cái đại nam nhân đều ở tạp đồ vật. Ngay ngắn quả muốn cản, lại là căn bản không có biện pháp. Mà Trần Mỹ Tư cũng muốn ngăn trở, chính là bị Chu mẫu khống chế ở trong tay, căn bản vô pháp phản kháng. Này cơ hồ là một hồi toàn phương diện xâm chiếm, hoặc là nói là phá hư, từ sân bên ngoài đến bên trong, có thể lộng hư đều cấp lộng hỏng rồi. Chu Trạch Giai biết làm như vậy không tốt, chính là lại là ở tạp đồ vật thời điểm, cảm thấy là vô pháp khống chế hả giận. Đặc biệt là nhìn đến phụ thân cau mày bộ dáng, liền biết phụ thân cũng là tán đồng làm như vậy. Phụ thân trong lòng đối với đại ca như vậy cách làm, cũng là thập phần chán ghét, chỉ là không biết như thế nào biểu đạt mà thôi. Chờ tạp xong rồi đồ vật lúc sau, ngay ngắn thẳng vẻ mặt nan kham, Trần Mỹ Tư đều khóc lên, mà Chu mẫu còn lại là cười. Đối với hai người nói, ngay ngắn thẳng, Trần Mỹ Tư. Hai ngày này ta nhi tử cùng các ngươi nữ nhi liền đã trở lại. Ta tạp mấy thứ này, ngươi có bản lĩnh liền hỏi ta nhi tử muốn, làm ta nhi tử bồi cho ngươi, dù sao đều là hắn mua. Không có việc gì, hắn nếu là một hai phải cùng ngươi nữ nhi Phương Bội Tinh ở bên nhau a. Ta đem hắn tặng cho ngươi gia sản tới cửa con rể. Như vậy nhi tử, ta Ngô Diễm Lệ cần phải không dậy nổi. Lời này nói xong lúc sau, liền bàn tay vung lên, mang theo Chu gia ba nam nhân đi rồi, cũng không màng chung quanh vây xem như vậy nhiều người, nàng chính là muốn cho Phương gia người không mặt mũi. Cái kia nhi tử, nếu có thể quay đầu lại nói, Nàng liền nhận, hồi không được đâu, nàng coi như không đứa con trai này. Chương 120 phòng không gối chiếc quân hôn thê bảy Chu gia đại náo Phương gia hơn nữa tạp Phương gia. Sự tình, thực mau liền ở trong thôn mặt truyền khai. Đương nhiên, còn có đó là về Phương gia tiểu nữ nhi Phương Bội Tinh tin tức. Cũng bắt đầu tin đồn nhảm nhí lên. Muốn nói trong thôn nói muốn đưa đi ra ngoài vào đại học cô nương này Phương Bội Tinh chính là đầu. Một cái, lúc ấy đại gia trong lòng còn buồn bực đâu. Rốt cuộc Chu Trạch Giai thi đậu đại học đó là toàn thôn người đều trơ mắt nhìn. Chính là Phương Bội Tinh tính cái gì? Bất quá nhân gia Phương gia nói muốn đưa đến bên ngoài đi học. Người trong thôn cũng tự nhiên khó mà nói cái gì. Chỉ là hiện tại, từ Chu gia tức phụ trong miệng. Nhưng xem như đã biết Phương gia kia tiểu nữ nhi Phương Bội Tinh là đi ra ngoài làm gì. Phương gia hàng xóm Vương gia người tức phụ càng là lôi kéo nhà mình cô nương giáo huấn nói. Về sau nhưng đừng học kia Phương Bội Tinh, nói cái gì đi ra ngoài đi học, trên thực tế chính là đi ra ngoài cùng nam nhân lêu lổng đi. Xem hắn gia hiện tại trụ phòng ở, đều là bán nữ nhi được đến, cũng không chê mất mặt. Dân quê nhưng thật ra không có gì không thể nói. Ở giáo dục con cái thượng, kia giữ mình trong sạch là cần thiết. Kết hôn trước là không cho phép cùng bất luận cái gì nam nhân có cái gì chặt chẽ tính tiếp xúc. Phương Bội Tinh này cho không đến quân đội thượng sự tình. Bất quá là trong một đêm, liền đã truyền khắp toàn bộ thôn. Một đám đều là xem thường. Rốt cuộc năm đó Phương gia cùng Chu gia xé bức sự tình đại gia còn rõ ràng trước mắt. Phương gia Phương Bội Tinh chính là ghét bỏ Chu Đằng Phi ghét bỏ lợi hại. Lại còn có nhiều người đều cho rằng Phương Bội Cẩm là thay thế muội muội gả cho Chu Đằng Phi. Phi nói Chu Đằng Phi không trở về, hai người cũng không làm hôn sự, chính là tên này nghĩa thượng đã là phu thê, này Phương Bội Tinh đoạt tỷ tỷ nam nhân cũng là không biết liêm sỉ. Phương gia bị tạp thành như vậy, là muốn phản kháng a, chính là đối lý a. Nhân gia nói không sai a, nhà mình hiện tại làm ra đồ vật, chính là Chu Đằng Phi cấp làm ra, toàn trông cậy vào nữ nhi cùng con rể trở về chống lưng đâu. Cũng là không dám nói cái gì, mà Chu gia, còn lại là đã một mảnh hòa thuận vui vẻ. Tạp Phương gia lúc sau, Chu gia người đây là tâm tình một mảnh rất tốt. Đặc biệt là Chu mẫu, này khẩu trong lòng hờn dỗi nhưng xem như ra tới, dễ chịu không ít, Phương Bội Cẩm ở nhà người đi ra ngoài không lâu lúc sau liền đã tỉnh. Lại là minh bạch Chu gia người muốn làm cái gì, vì thế ở nhà đợi an an tĩnh tĩnh nấu cơm, nhưng thật ra làm tâm tình sung sướng trở về Chu gia người ăn còn xem như không tồi. Hai ngày này đại gia ăn ý liền không có nhắc lại đến Chu Đằng Phi đề tài. Rốt cuộc Chu Đằng Phi khẳng định là phải về tới, chỉ là Chu phụ cùng Chu Bằng Phi mấy ngày nay đóng cửa hàng môn. Chỉ là làm trước kia tiếp đơn tử, liền chờ Chu Đằng Phi trở về, mang theo Phương Bội Tinh trở về Chu Đằng Phi, thật vất vả tới rồi cửa thôn, liền thấy được cửa thôn người quen, hai người vừa thấy đến người quen cũng là có chút nói không nên lời chột dạ. Bất quá vẫn là tiến lên chào hỏi. Kết quả không nghĩ tới người quen nhìn đến bọn họ liền đi rồi. Còn một bộ ghét bỏ bộ dáng, càng là làm hai người trong lòng nhảy dựng, không phải là thật sự nháo xảy ra chuyện đi. Trong thôn mặt nhìn đến hai người quả thật là cùng nhau trở về. Liền biết Chu mẫu nói chính là đối, như vậy một cái nhi tử, liền tính là lại như thế nào lợi hại, đương doanh trưởng thì thế nào, còn không phải không cần thân cha mẹ. Liên tiếp gián tức phụ, trải qua hai ngày trước sự tình, bao nhiêu người trở về dùng chuyện này giáo dục chính mình nữ nhi cùng nhi tử a. Liền sợ dưỡng ra tới Phương Bội Tinh như vậy là lơi ong bướm. Còn có Chu Đằng Phi như vậy vì tức phụ không cần cha mẹ. Bay lên ca, bằng không, đi trước nhà ta đi, ta có chút lo lắng, xem tình huống này, Phương Bội Tinh thật là thực lo lắng a. Chính là lúc này, Chu Đằng Phi đại nam tử chủ nghĩa liền ra tới, hắn là mang tức phụ về nhà, đều là một cái thôn, sao có thể đi trước Phương Bội Tinh trong nhà, này nếu là phóng cha mẹ đã biết, có con không phải muốn đánh chết hắn. Tiểu Tinh, ngươi không cần lo lắng. Cha mẹ ngươi khẳng định là không có việc gì. Ta ba mẹ còn ở nhà chờ chúng ta. Lần này trở về, ta nhất định phải đem sự tình cùng bọn họ nói rõ ràng. Nhất định phải cùng ngươi ở bên nhau. Chờ chúng ta lấy được ba mẹ đồng ý, lại cùng đi nhà ngươi được không? Chu Đằng Phi nói làm Phương Bội Tinh trong lòng có chút không thoải mái. Chính là cũng biết, lúc này không thể đủ phản kháng Chu Đằng Phi. Phải cho Chu Đằng Phi lưu một cái ấn tượng tốt. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm Chu Đằng Phi cảm thấy nhà hắn người có bao nhiêu bất kham môn sơ. Hết chương.